Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 144, biểu tình. Góc truyện audio.com. Mẫu đơn sáng sớm ôm mấy đứa bé ra phơi nắng sớm. Lại bất ngờ thấy Rai đang đi chung quanh tìm người nàng gọi con tinh linh này lại dò hỏi. Người mới sáng sớm đi tìm ai vậy nha? Rai có chút không biết phải làm sao. Bạch Liên vốn dĩ sắp lên đài biểu diễn. Lướt lướt trên mạng liền lao ra ngoài. Không một lời gửi lại, tôi đang đi tìm kiếm đây. Đành phải để vũ đoàn tinh linh làm việc sớm hơn một tiếng. Mạng lưới, mẫu đơn cái hiểu cái không mở ra. Sau đó giật mình nhìn dòng tít to đùng. Kim Linh Nhi Kim gia sát nhân hàng loạt cuồng sát bao giờ mới bị bắt. Sát nhân cuồng sát hàng loạt. Hẳn là Bạch Liên đọc được mấy bài báo thế này nên liền chạy thẳng Kim gia đúng không? Con bé này quá gấp gáp. Không biết suy nghĩ gì cả. Mẫu đơn nhanh chóng giao năm đứa bé cho Lai. Thay đồ, đeo mạng che mặt nạ. Dẫn theo bảo tiêu đi ra ngoài. Không ngờ được vừa ra khỏi cửa. Liền có cái đuôi theo sát phía sau. Hi Tử Kỳ, mẫu đơn tức giận níu tay hắn kéo về mẫu đơn các. Lại bị Hi Tử Kỳ dùng ánh mắt bi thương đong đầy nước mắt cầu xin. Nhịn xuống bực bội dẫn hắn theo vậy dù sao thực lực của Hi Tử Kỳ cũng rất mạnh. Chấm, mẫu đơn tới Kim gia. Cũng giật mình bởi đám người biểu tình đông khủng khiếp lúc này đã không chỉ đơn thuần là hào môn thế gia nữa. Nhờ vào báo chí kích động mà bây giờ làn sóng biểu tình đòi phán quyết liền trở thành biểu tình về nhân quyền và giai cấp. Thậm chí mẫu đơn mắt sắc liền nhìn thấy một số kẻ đang truyền bá banner phản động. Quần chúng nhân dân càng lúc càng bị kích động, cửa chính Kim gia bị người đè ép tới không thở nổi. Giao ra Kim Linh Nhi, trả lại công bằng, tôn trọng nhân quyền, đả đảo giai cấp thống trị, coi thường nhân quyền, theo từng tiếng tung hô, Kim Thịnh Thành chính thức xảy ra biến động về chính trị. Quần chúng nhân dân muốn lật đổ cả Kim gia. Đã xong 12 chương nha. Ngày mai tiếp tục chờ các nàng đồng hành và bỏ phiếu nha 33. Các nàng bạo thiệt nhiều phiếu đề cử, like cùng comment nha, ngày mai bạo phiếu cũng sẽ bạo chương. Bạo 15 chương nha, cách chương.